Chân Tiên, chương 791, phá trận chung, gocchuyenaudio.com. Ngô Tinh mượn lực lượng của Tổ Long Ấn va chạm một kích với thân ngoại hóa thân của Kim Thai Tôn Giả mới miễn cưỡng coi như lực lượng ngang nhau, thế nhưng tiên lực của Kim Thai Tôn Giả khẽ vận chuyển, song trường vốn tán loạn trong nháy mắt khôi phục như bình thường, giống như chưa hề tổn hao gì, một lần nữa nắm tay lại công kích về phía Ngô Tinh. Đồng thời lại có hơn 30 cụ thân ngoại hóa thân truy đuổi tới bên cạnh 6 người cổ thần, hoặc quyền thành trưởng, hoặc trào thành chỉ công kích hướng về phía 6 người cổ thần. Có thân ngoại hóa thân thậm chí sử dụng lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành đại đao cự phù, mạnh mẽ chém xuống đầu 6 người cổ thần. Trong sát na, 6 người cổ thần liền lâm vào hơn 10 đạo công kích kinh khủng. Nguồn, Ngô Tinh liên tục sử dụng Tổ Long Ấn đối kháng với thân ngoại hóa thân của Kim Thai Tôn Giả, đồng thời đánh ra một trường cương từ lòng bàn tay hắn phóng đi, trong sát na biến thành nghìn trượng, hướng về phía một thân ngoại hóa thân dùng lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành cự phù oanh kích tới. Bốn vị cường giả cái thế Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân đều vận chuyển thực lực của chính mình để cao tới cực hạn, một bên sử dụng tiên bảo đối địch, một bên còn muốn bổ ra trường ấn quyền cương ứng phó với càng nhiều thân ngoại hóa thân kéo tới công kích. Cổ thần nhìn ra được hơn 10 đạo thân ngoại hóa thân này đều có thực lực rất mạnh mẽ, mượn lực lượng của thiên cương địa sát tỏa thiên chu ma đại trận so với Ngô Tinh kém hơn không nhiều, tuy rằng bốn người Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân thuộc vào tầng trung bình trong cách cường giả cái thế, gần với cường giả cái thế tầng thứ nhất như Ngô Tinh, nhưng song quyền khó địch tứ thủ. Bốn người Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân làm sao có thể chống đỡ được hơn 10 đạo công kích từ thân ngoại hóa thân thực lực không kém họ liên thủ với nhau. Vì vậy cổ thần biến lực tấn công của chính mình đối với những thân ngoại hóa thân này căn bản không có bao nhiêu hiệu quả, không bằng toàn lực phòng ngự. Lập tức cổ thần vận chuyển tiên lực thuần dương trong cơ thể đạt tới mức cực hạn, thái hư tiên đỉnh dưới tiên lực thuần dương mạnh mẽ của hắn thôi động lại tăng lên vài phần, có thể dung nạp cả một phòng ở bên trong, đồng thời dung nạp cả 5 người Ngô Tinh, Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân trong thái hư tiên đỉnh. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng bạo tạc đinh tai nhức óc, quả nhiên không ngoài dự liệu của cổ thần, bốn người Long Anh không thể ngăn cản được hơn 10 đạo công kích thân ngoại hóa thân, pháp bảo của bọn họ trong nháy mắt bị đánh văng ngược trở lại, trường ấn quyền cương của bọn họ đánh ra càng bị hóa thành hư vô. Công kích của hơn 10 thân ngoại hóa thân tiếp tục rơi vào trường cương và Tổ Long Ấn của Ngô Tinh, cho dù cường đại như Ngô Tinh cũng không thể ngăn cản được nhiều cường giả cái thế liên thủ công kích như vậy, huống hồ còn có một Kim Thai Tôn Giả không kém gì so với hắn. Trong sát na Tổ Long Ấn cũng bị oanh kích văng ngược trở về, lực lượng chấn động thật lớn càng khiến Ngô Tinh trong Thái Hư Tiên Đỉnh liên tục lui lại phía sau hơn 10 bước, thẳng cho tới khi va chạm vào vách Thái Hư Tiên Đỉnh phát ra tiếng ông chấn động mới ngừng lại được. Ngô Tinh vừa mới va chạm vào vách Thái Hư Tiên Đỉnh, một tiếng nổ chấn động cực lớn liền từ Thái Hư Tiên Đỉnh. gocchuyenaudio.com, truyền tới, công kích của hơn 10 đạo thân ngoại hóa thân đều oanh kích vào Thái Hư Tiên Đỉnh. Tuy rằng Thái Hư Tiên Đỉnh không bị nổ nát thế nhưng lực chấn động vô cùng to lớn cũng khiến Thái Hư Tiên Đỉnh như đạn rời khỏi nòng, bắn đi thật xa, đủ bay được mấy nghìn trượng, 6 người cổ thần trong đỉnh bị chấn tới đầu choáng não váng. Phụt, 5 vị cường giả cái thế Ngô Tinh còn tốt, thực lực của cổ thần thấp nhất Thái Hư Tiên Đỉnh lại do hắn khống chế, bị lực lượng chấn động ảnh hưởng lớn nhất, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, đã thụ thương. Chỉ bất quá cổ thần bị thương, mộc chi bản nguyên trong mệnh thuyền lập tức nhảy lên, tựa hồ sau khi cổ thần bước vào hư không kỳ theo thực lực đề cao rất nhiều, tam đại bản nguyên trong mệnh thuyền càng lúc càng thêm hòa hợp, cũng không cần cổ thần thúc giục vận chuyển, một khi thụ thương mộc chi bản nguyên liền lập tức chủ động tiến hành trị liệu. Mộc chi bản nguyên vô cùng cường đại, cổ thần vừa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt, hầu như là trong hai lần hô hấp sắc mặt cổ thần lập tức chuyển biến tốt hơn, thương thế khỏi hơn phân nửa, xem ra chỉ cần mấy lần hô hấp là hoàn toàn khôi phục như thường, tốc độ chữa thương như vậy thực sự nghe mà rợn người. Có mộc chi bản nguyên trong miệng tuyền, trừ phi cổ thần bị miểu sát trong nháy mắt, bằng không lấy lực lượng khôi phục cường đại của mộc chi bản nguyên, cổ thần hầu như có bất tử chi thân, căn bản không thể giết chết. Lúc này tốc độ chữa thương của cổ thần tuy rằng vô cùng rợn người, nhưng 5 vị cường giả cái thế Ngô Tinh lại không có tâm tư đi chú ý điều này, trong thiên cương địa sát tỏa thiên chu ma đại trận 36 thân ngoại hóa thân của 36 cường giả cái thế lại tiếp tục đuổi theo. Bị Kim Thai Tôn Giả cùng với hơn 10 thân ngoại hóa thân nhanh nhất công kích một lượt, giờ khắc này hầu như 2/3 thân ngoại hóa thân thiên cương đã đuổi tới nơi, tổng cộng hơn 20 người. Mà hiện tại 6 người cổ thần chỉ cách biên giới cương cháo trận pháp trên dưới 4.000 trượng, nguyên bản 6 người phóng về hướng đông, đã vượt qua được trên dưới 3.000 trượng, cách sát biên giới chỉ còn khoảng cách 2.000 trượng. Kết quả bị thân ngoại hóa thân của Kim Thai Tôn Giả và hơn 10 thân ngoại hóa thân thiên cương ngăn cản, ngược lại bị oanh kích ngược lại hơn 4.000 trượng, hiện tại cách sát biên giới là cương cháo phía tây ước chừng 4.000 trượng. Khoảng cách 4.000 trượng đối với cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ mà nói bất quá là một hai lần hô hấp mà thôi. Thế nhưng khoảng cách một hai lần hô hấp này căn bản không thể vượt qua, hơn 20 thân ngoại hóa thân thiên cương đã từ bốn phương tám hướng vây quanh tới, vây khốn 6 người tại trung tâm, đồng thời xuất thủ. Tại thời điểm nguy hiểm cận kề này, ánh mắt cổ thần đột nhiên chuyển lên phía trên, hét lớn. Bay lên trời, 5 người Ngô Tinh hiểu ý, nhất thời phóng lên cao. Đồng thời 5 vị cường giả cái thế Ngô Tinh, Long Anh, Long Dạ, Ngao Chiến, Ngao Chân đều xuất thủ chống đối lại công kích từ hơn 20 thân ngoại hóa thân thiên cương. Lực lượng hai bên thực sự hơn kém quá xa, công kích của 5 người Ngô Tinh hầu như trong nháy mắt bị phá hủy. Ầm ầm ầm ầm ầm, thân thể 5 người lui mạnh, tất cả đều đánh vào vách Thái Hư Tiên Đỉnh, phun ra một ngụm máu tươi, bị lực. Góc truyện audio.com, lượng phản chân thụ thương, hơn 20 thân ngoại hóa thân thiên cương oanh ra công kích đều đánh vào Thái Hư Tiên Đỉnh. Cách chương